xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía sau nhìn lại, cô bé giống như một con mèo con bị dọa. Hành động ngơ ngác thật sự rất đáng yêu. Ở thích xấu của Úc Cầm Kiêu lại nổi lên. Anh đứng sau lưng cô bé, tiếp tục thì thầm một cách ma quái. Bánh đều được tính theo đầu người. Nếu nhóc ăn vụng thì sẽ có những bạn nhỏ khác không có bánh để ăn. Cái bóng tròn trịa lại bị chấn động, vai hơi run rẩy, cái đầu nhỏ hoảng hốt quay lại. Khóe miệng Úc Viên Viên vẫn còn dính một chút vụn bánh, đôi mắt đen láy tròn xoe. Thật, thật sao à? Đương nhiên là thật, Úc Cẩm Kiêu nói với vẻ nghiêm túc để dọa cô bé. Chú thấy nhóc đã ăn vụng hai cái, vậy thì sẽ có một bạn không có bánh để ăn. Có bạn không được ăn vì mình ăn vụng, không được ăn vì mình, không được ăn. Ôi, Úc Viên Viên ôm đĩa ngồi xuống đất, vẻ mặt đáng thương, lảm nhảm. Viên Viên không cố ý, hu hu hu, Viên Viên, còn, hu hu hu, Úc Cẩm Kiêu nhíu mày, anh cảm thấy không ổn cho lắm. Còn cái gì, chẳng lẽ cô bé muốn moi bánh mì từ trong bụng ra? Úc Viên Viên cứ lén nhìn anh, cuối cùng thì ghé sát vào tai Úc Cẩm Kiêu. Ba, con có thể thương lượng với ba một chuyện không ạ? Anh phát hiện rằng chuyện này chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Viên Viên ăn vụng hai cái, vậy là chỉ ăn thêm một cái. Ba, có thể để cái đầu của ba cho một bạn khác không? Giữa ban ngày ban mặt, Úc Cẩm Kiêu đột nhiên cảm thấy cổ mình lạnh toát. Cái gì mà để cái đầu của anh cho một bạn khác? Nhóc nói linh tinh gì đó. Úc Cẩm Kiêu vô thức sờ cổ mình như thể đang xác nhận cái đầu của mình còn ở đó không. Cái đầu gì? Úc Viên Viên hoảng hốt, cầm đĩa đứng trước mặt anh, sốt ruột nhảy lên. Không phải ba nói là bánh tính theo đầu người sao? Cô bé lo lắng chỉ vào đầu anh. Ba có thể giúp Viên Viên trả lại một cái đầu không? Sau này Viên Viên có tiền sẽ mua bánh kem lớn hơn, ngon hơn cho ba. Cô bé Viên Viên này bị làm sao vậy? Sau khi phát trái cây xong thì Cao Châu tò mò ngồi xuống, tay cầm hai cái bánh gặm ngấu nghiến. Nghe thấy tiếng, Úc Viên Viên như bị sét đánh, cô bé vội càng lao đến nắm lấy cổ tay Cao Châu. Chú Cao, chú ăn hai cái thì sẽ có bạn không có bánh ăn đấy. Ai nói vậy? Cao Châu chớp mắt, chỉ về phía bên cạnh, ở đó còn nhiều lắm, chú mua rất nhiều. Nghe vậy vai Úc Viên Viên vốn run rẩy đã dịu lại. Cô bé nhìn đống đồ ăn ngon, miệng mở to kinh ngạc, thậm chí quên cả việc đòi lại cái đầu bị anh lừa. Cậu mua nhiều có vui không? Khi Cao Châu đang cười dỗ dành Úc Viên Viên, một giọng nói lạnh lùng, u ám đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Nụ cười lập tức tắt ngúm, Cao Châu giả vờ ngây thơ vô tội, đứng thẳng người. Điều này không phải là ý của Úc tiên sinh sao? Úc Cẩm Kiêu lạnh lùng nhìn anh ta, khiến Cao Châu cảm thấy lo lắng không thôi. Hai, ý tôi là mua một chút thôi chứ không phải mua quá nhiều như vậy. Cao Châu cảm thấy có lỗi, nhanh chóng lấy một ít bánh quy nhỏ chia cho Úc Viên Viên. À, đây là bánh quy nhỏ mà mình thích nhất. Úc Viên Viên ôm nó như báu vật, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao sáng nhất trong đêm. Niềm vui của trẻ con luôn đơn giản và thuần khiết, có thể lan tỏa vô hạn, kéo theo những người xung quanh cùng vui vẻ. Trên bậc thang có nhiều bạn nhỏ nhận được đồ ăn nhẹ và đồ ăn vặt. Mỗi đứa đều mang nụ cười hạnh phúc khi thưởng thức những món ăn tưởng chừng đơn giản này. Ánh mắt lạnh lùng kia quét qua người Cao Châu một lần nữa khiến anh ta nổi da gà. Úc Cẩm Kiêu cảm thấy những gì Cao Châu làm cũng không đến nỗi khiến anh tức giận. Ba tuyệt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Viên Viên đứng trước đống đồ ăn cao hơn cả mình, giang tay nhảy nhót. Ba là người tốt, sau khi hoan hô xong, cô bé lại chạy về. Ôm chặt cổ Úc Cẩm Kiêu và hôn một cái. Cách chương.